Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1803. Góc truyện audio.com. Lễ vật đều là do Giang Kiến xem xét một phen mới đi qua tay Trầm Mộc Bạch. Cô uống vào nước trái cây, làm dịu cảm giác khẩn trương tâm thần bất định trong lòng. Tại lúc phát giác được ánh mắt nam nhân, càng là cứng ngắc thân thể lại. Hàn Bắc Mạc hướng mấy người nhẹ gật đầu, sau đó hướng đi thiếu nữ, mảy may không tị hiềm bản thân thái độ cùng cử động thân mật. Vuốt vuốt đầu đối phương, môi tại trên trán ấn xuống nhẹ nhàng hôn một cái, nhỏ không thể thấy cười khẽ một tiếng. Sợ cái gì, anh sẽ còn ăn em hay sao? Trầm Mộc Bạch nếu là không biết ý đồ đối phương, cái này nói không chừng sẽ còn ngốc hô hô tin. Không nghĩ đến đây người đang dò xét hy vọng thu được cái gì. Không khỏi nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản cái biến thái mặt người dạ thú này. Mà ở chỗ tối dị năng giả thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng tìm tới hạ mặt nói. Tôi thế nào cảm giác Hàn thiếu đối với em gái hắn có chút không thích hợp. Cô không phải là muốn lừa tôi đi. Hạ mặt giả bộ thần sắc như xem thường. Đây là tại mặt thế. Cô ấy lại là thân nhân duy nhất của Hàn thiếu. Tự nhiên là muốn sủng ái. Người dị năng giả kia vẫn cảm thấy trong lòng có mấy phần bất an. Chấm, cái này, hành động này của Hàn thiếu cũng quá thân mật chút. Chỗ nào giống em gái. Kỳ thật không nói người dị năng giả kia. Ở đây phần lớn người đều đã nhìn ra. Hàn thiếu đây là đang tuyên cáo chủ quyền. Hạ mặt phí tốt một phen công phu mới bỏ đi lòng nghi ngờ người dị năng giả này. Người dị năng giả kia cũng là ngu xuẩn, thầm nghĩ lấy một bước lên mây, khó tránh khỏi có chút kích động, liền bị lắc lư tới. Hạ mặt đi qua mời rượu, cười cười nói, tạ tiểu thư, chúc cô 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Trầm Mộc Bạch đương nhiên là không muốn uống rượu, nhưng trong nội tâm cô suy nghĩ, nếu cô uống rượu say, Hàn Bắc Mặc hẳn là sẽ không đối với cô làm cái gì nha. Thế là nhìn chằm chằm rượu phát ngốc một hồi lâu, hạ mặt không khỏi lần nữa lên tiếng nói. Chấm, tạ tiểu thư, Trầm Mộc Bạch hoàn hôn, quyết định chắc chắn, đối với Giang Kiến nói. Rót rượu cho tôi, Giang Kiến nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều. Hàn thiếu không đã thông báo cái này, đành phải căn dặn thiếu nữ uống ít một chút. Trầm Mộc Bạch một hơi rót nửa chén, chậm rãi đánh một cái nấc. Hạ mặt chỉ là tới xem xét hiệu quả thôi tình, cô ta xem chừng cũng chính là chuyện mấy phút đồng hồ này. Thế là câu môi cười một tiếng, quay người rời đi, sau đó âm thầm dùng ánh mắt cho người dị năng giả kia. Để cho hắn ta bắt đầu chuẩn bị, thấy thiếu nữ tựa hồ muốn đi phòng vệ sinh, sau đó bắt đầu tìm cơ hội đẩy Giang Kiến ra. Trầm Mộc Bạch vỗ vỗ gương mặt, cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt. Nhưng lại không sao cả để ý, chỉ coi đây là tác dụng của say rượu. Cô đánh một cái nấc, sau đó đi ra ngoài. Tạ tiểu thư, một cái nam nhân lén lút tìm tòi tới. Tướng mạo khăng khăng trung hạ, bộ dáng hơi lấm la lấm lét. Hắn ta vừa nhìn thấy thiếu nữ, trợn cả mắt lên, cái da thịt trắng như tuyết kia bên trên chụp lên một tầng mỏng đỏ nhàn nhạt. Vốn liền ngày thường diễm lệ. Hiện tại càng là đẹp mắt đến không được, hơn nữa đối phương dưới quần áo bao khỏa dáng người, nên gầy gò thì gầy gò, nên có thịt thì có thịt, da thịt tinh tế tỉ mỉ giống như là biết phát sáng một dạng. Cặp chân dài kia giao ly đi lên cảm giác nhất định là cực kỳ tiêu hồn. Không khỏi nuốt xuống một miệng lớn nước, ực ực, Trầm Mộc Bạch không khỏi nghiêng mặt, nhìn cái nam nhân xa lạ này trước mắt, suy nghĩ một chút nói. Con mẹ nó anh, nam nhân giật nảy mình, còn tưởng rằng tâm tư bản thân bị khám phá, nào biết được thiếu nữ đánh một cái nấc, ngay sau đó nói, nơi này là nhà vệ sinh nữ, anh đi nhầm, thiếu nữ rõ ràng mang theo vài phần men say, cũng không quá muốn lý người bộ, trực tiếp đi về phía trước, nam nhân sao có thể cứ buông tha cô như vậy, vội vàng bắt lấy cánh tay đối phương, cách trương.